Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không chỉ là thành tích cá nhân của Lâm Uyển mà còn là một chính sách phù hợp với tình hình thực tế trong nước trước đây. Ở nhiều địa phương, các đại đội y tế chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Bác sĩ chân trần không đủ trình độ để chữa bệnh, nhưng giờ đây, nhờ có chương trình đào tạo bài bản, bác sĩ chân trần của huyện thực sự có chuyên môn và hơn 60 đại đội y tế đã được củng cố, hoạt động hiệu quả hơn. Dưới sự hỗ trợ của Viện Y tế và Bệnh viện huyện, vào mùa xuân năm sau, một phóng viên từ Bộ Tuyên truyền của Ủy ban Cách mạng chuyên khu đã tìm đến Lâm Uyển để thực hiện một bài phóng sự. Bài viết mang tiêu đề "Từ đại đội ngũ liễu nhìn nhận thành công của y tế nông thôn và con đường phát triển của bác sĩ chân trần" nhanh chóng tạo ra tiếng vang lớn. Ngay sau khi được đăng tải, nó lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong tỉnh. Hàng loạt thư từ và cuộc gọi được gửi đến bệnh viện huyện và Lâm Uyển, mong muốn được trao đổi kinh nghiệm. Một số người thậm chí còn lặn lội đường xa đến tận đại đội ngũ liễu, chỉ để gặp mặt bác sĩ Lâm và học hỏi cách làm. Càng tìm hiểu về cô, mọi người lại càng tò mò. Ban đầu, họ tưởng rằng Lâm Uyển là bác sĩ được bệnh viện huyện cử về nông thôn công tác. Nhưng khi nghe giải thích mới biết cô vốn là người sinh ra và lớn lên ở vùng quê này. Cô gái ấy xuất thân từ thôn Lâm Gia Câu, sau đó gả về đại đội ngũ liễu. Nhờ quá trình học hỏi từ bác sĩ kiêm một chuyên gia Tây y từ bệnh viện tỉnh xuống hỗ trợ nông thôn, cộng với việc tự nghiên cứu các tài liệu y học, cô đã vươn lên trở thành một bác sĩ vừa am hiểu đông y, vừa tinh thông Tây y. Trong mắt nhiều người, điều này thực sự khó tin, bởi lẽ, để có được nền tảng vững chắc như vậy, người ta thường phải trải qua quá trình đào tạo bài bản trong môi trường chính quy. Nhưng Lâm Uyển lại tự mình học tập và rèn luyện, khiến không ít người xem cô là một thiên tài y học. Mặc dù Lâm Uyển từng nói cô ban đầu theo học Chu Triều Sinh, nhưng do năng lực của anh ta có hạn, nên mọi người cũng không mấy để tâm. Ngược lại, bác sĩ Kim Người đã chỉ dạy cô rất nhiều về Tây y, lại nhanh chóng được công nhận và nhắc đến như một trong những người thầy quan trọng nhất của cô. Nhưng điều khiến người ta khâm phục nhất chính là khả năng tự học trung y của Lâm Uyển. Cô không hề qua trường lớp chính quy, mà hoàn toàn dựa vào nghiên cứu các y thư cổ, từ đó dần dần nâng cao trình độ. Cách chương.